Cuồng Phi Sủng Vương, chương 828. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 828. Những người khác trong yến hội thì vừa hồi hộp, vừa kích động, vừa khâm phục. Trời ạ, Dạ Vương Phi đúng là một thần thoại truyền kỳ. Từ hôm nay trở đi, tên của nàng ấy nhất định sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ. Đúng vậy, có nữ nhi như nàng ấy thì cuộc đời không còn gì để nuối tiếc. Tiếc là Cố Thừa Tướng không biết nghĩ sao lại đoạn tuyệt quan hệ với một người nữ nhi tốt như vậy. Nếu họ không đoạn tuyệt quan hệ, huy hoàng của Phủ Thừa Tướng còn có thể kéo dài ít nhất thêm 100 năm nữa. Nếu nữ nhi của ta giỏi như nàng ấy thì tốt rồi. Câu nói này khiến Cố Thừa Tướng vốn đang rất khó chịu càng muốn tự tử luôn cho rồi. Trước đây ông ta chướng mắt Cố Thanh Hy bao nhiêu thì bây giờ lại chướng mắt Cố Sơ Vân bấy nhiêu. Trong số những người nữ nhi, ông ta đặt kỳ vọng lớn nhất vào Cố Sơ Vân. Thế nhưng Cố Sơ Vân lại bình thường. Dù trước kia nàng ta rất xuất sắc thì nay cũng bị Cố Thanh Hy bỏ xa 18 con phố. Ông ta hơi hối hận. Hối hận không nên đoạn tuyệt quan hệ với Cố Thanh Hy. Nhưng nghĩ tới mẫu thân của nàng, ông ta lại cảm thấy vô cùng tức giận. Vèo, bắn trúng hồng tâm cuối cùng. Tất cả mọi người im lặng như chết. Có người ghen tị, có người hâm mộ, có người sùng bái. Nhìn Cố Thanh Hy bằng những ánh mắt khác nhau. Cách đó không xa, Dạ Mặc Uyên mặc bộ hoa phục màu tím. Thu hết toàn bộ hành động của Cố Thanh Hy vào mắt. Chẳng biết tình cảm hắn dành cho nàng đã trưởng thành từ khi nào. Trong lòng hắn chỉ có mỗi Cố Thanh Hy và Cố Thanh Hy. Ban đầu hắn nghe nói đám người Thái Hậu làm khó dễ nàng. Vốn định ra mặt chống lưng cho nàng. Nhưng nàng hoàn toàn không cần người chống lưng. Chính nàng cũng có thể tự giữ thể diện cho mình. Thê tử của hắn phải như thế này. Sống tự do, thoải mái và tự tin. Dạ Mặc Uyên cảm thấy rất hãnh diện. Cưới được một người thê tử như nàng, hắn cảm thấy rất tự hào. Từ khi tiểu hoàng đế lên ngôi vua đã bắt đầu nhằm vào hắn mọi lúc mọi nơi. Lần này cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt. Nể tình tiểu hoàng đế đã ban hôn Cố Thanh Hy cho hắn. Hắn sẽ giải quyết mối nguy hoa quốc giúp hắn ta. Ngoại trừ Dạ Mặc Uyên, ở một góc khác còn có một nam tử mặc áo trắng như tuyết. Lịch sự dịu dàng đã thu hết tất cả mọi thứ vào mắt. Ánh mắt thượng quan sở phức tạp. Trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đôi mắt dịu dàng kia phản chiếu mỗi cái nhíu mày. Mỗi một nụ cười của Cố Thanh Hy. Không biết nghĩ tới điều gì. Mặt hắn ta hơi đỏ lên. Nhìn Cố Thanh Hy với vẻ xấu hổ. Có mến mộ. Có kính nể. Đủ loại cảm xúc đan xen nhau. Ở một góc trên tầng cao nhất. Cách Trương.